Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 412. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù trước kia cô đã lừa tôi cũng chấp nhận. Chợt có một cảm giác hoảng loạn sâu sắc dâng lên trong lòng An Diệc Diệp. Cô từng thấy Khúc Trấn Sơ nổi giận, từng thấy anh căm phẫn, cũng từng thấy anh nặng tính. Nhưng đây là lần đầu tiên thấy anh như vậy, giống như một con dã thú bại trận. Khúc Trấn Sơ, anh đừng như vậy. Khúc Trấn Sơ lại giống như không hề nghe thấy lời nói của cô. Khoảng thời gian này, tôi trừng phạt cô, nhưng lại cũng trừng phạt chính bản thân mình. Anh khẽ giơ tay lên. Tôi không trách cô nữa. Cô đi đi, coi như là tôi chưa từng gặp cô. Lúc này suy nghĩ của An Diệc Diệp vô cùng rối loạn. Đầu óc như chợt trở nên trống rỗng. Cô nhìn người đàn ông trước mặt. Trong khoảnh khắc, dường như cả thế giới này chỉ còn lại một mình anh. Nhưng mà, trái tim của cô lại đang đau nhói. Không phải đau tê tâm liệt phế giống như trước kia. Cơn đau này nhẹ nhàng nhưng lại kéo dài, khiến cô đứng ngồi bất an, như là đã đánh mất gì đó. Khúc Trấn Sơ không nói tiếp nữa. Tôi tin cô, tin rằng hôm nay không có chuyện gì xảy ra cả. Tin là có người hãm hại cô. Ánh mắt anh trầm xuống. Tất cả những gì cô nói trước kia, tôi đều tin cô. An Diệc Diệp, tôi chỉ có thể tin cô. Nhưng em, An Diệc Diệp nôn nóng muốn giải thích. Nhưng Khúc Trấn Sơ lại giơ tay cản cô lại. Cô không cần giải thích nữa. Bây giờ cô có thể yên tâm rời đi cùng Mai Ấn Cầm. Mọi chuyện để tôi giải quyết. Tôi mệt rồi. Cô đi đi. Anh nhàn nhạt nói. Âm cuối kéo dài hơn một chút. Như là đang thở dài. An Diệc Diệp kinh ngạc nhìn anh. Có giọt nước đang lay động trong đôi mắt. Anh không cần em nữa sao? Khúc Trấn Sơ. Khúc Trấn Sơ nhìn cô. Không nói gì, trái tim của anh đau đến mức sắp ngừng đập rồi. Sao anh lại không cần cho được? Sao anh lại nhẫn tâm đẩy An Diệc Diệp về phía người khác cho được? Anh chỉ mong có thể dùng một sợi dây thừng trói người phụ nữ này lên người mình. Nhưng, anh không thể. Đây vốn là một sự khởi đầu sai lầm. Cho dù có tiếp tục kéo dài, thì cũng chỉ là sai lầm mà thôi. Anh chậm rãi nhắm mắt lại. Không muốn nhìn vào đôi mắt An Diệc Diệp nữa. Anh sợ mình sẽ dao động. Cách chương.